Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, son. Gào ngô, gâu gâu, ăn sáng xong về sau, Saoru tìm con chó Liên, mang theo Halok ra cửa, bị lưu Halok không có một chút miễn cưỡng, ngược lại lộ ra đặc biệt hưng phấn, hẳn là trong khoảng thời gian này cho nghẹn tàn nhẫn. Càng không ngừng chạy trước chạy về sau, hoặc là vòng quanh Saoru xoay quanh tử, nếu không phải hắn cầm lấy chó dây thừng, nói không chừng liền đã chạy không còn thấy tung ảnh. Tốt, yên tĩnh chút, Halok, chúng ta hôm nay có cố định hành trình. Saoru nắm thật chặt chó dây thừng nói, hắn chuẩn bị hôm nay đem trong thành phố, thần bí địa điểm, đều dò xét một lần. Đầu tiên xác định là siêu phàm vẫn là ô long sự kiện. Chợt xác nhận là linh dị còn là sinh vật. Mặc dù âm ảnh nghị hội thành nữ thoạt nhìn hết sức có thể dựa vào, nhưng Saoru vẫn là càng tin tưởng mình một điểm. Lúc này, sáng sớm mặt trời đã triệt để nhảy ra mặt đất phẳng. Vỏ quýt ánh sáng chiếu khắp đại địa. Trong không khí mang theo hơi hơi lạnh. Hoa hồng đen đường phố trong căn hộ đã có không ít người đi ra. Bọn hắn phần lớn là mỹ lệ giai cấp tư sản dân tộc. Hoặc là cùng thuê học sinh, văn viên, từng cái tao nhã lễ phép chào hỏi. Hoặc là đi làm, hoặc là bắt đầu luyện công buổi sáng. Cũng có dắt chó, bọn hắn đối Saoru sẽ ôm dùng một cái mỉm cười thân thiện. Nói đến, dựa theo bản địa phong tục, dọn nhà về sau cần cho hàng xóm đưa lên đĩa bánh hoặc là bánh kẹo loại hình. Ta quên, được rồi, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Saoru thở ưng đến. Halak đầu lưỡi nhả dài sẫm, nhìn chằm chằm đi ngang qua cầu cầu nhóm, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Thế nhưng, người một đầu nhị cáp nhìn chằm chằm Chihuahua hoặc là lạp xưởng là có ý gì? Saoru trong lòng âm thầm chửi bậy, mãi đến thấy được một đầu ác bá chó, chủ nhân của nó một tên bắp thịt cả người, trải lấy máy bay đầu tráng hán, người cùng sủng vật thoạt nhìn hết sức phối hợp. Gào ngô, Hà Long một thoáng tinh thần hơn, đối phương sủa inh ỏi. Loại tình hình này, nhường Saoru cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc. Cảm giác đầu này nhị cáp không phải là bị ác bá khi dễ qua a. Đương nhiên, cũng có thể là tại phụ cận chó các nữ sĩ trước mặt hiện ra lực lượng cùng không sợ. Đây quả nhiên là một đầu siêu phàm nhị cáp làm được sự tình. Gâu gâu, đầu kia ác bá chó tối thiểu có nhị cáp gấp 2 nặng như vậy. Rõ ràng không phải cái gì tốt tính tình, lập tức trở về kính cuồng khiếu. Chó chủ nhân ngắm nhìn Halok, khinh thường đối Saoru nói, quản tốt chó của ngươi, thật có lỗi, này trên bản chất là bên mình khiêu khích trước. Saoru không nghĩ gây chuyện, hắn quay đầu, nhìn đối diện trên đường phố mỗ thân ảnh, thoáng có chút thất thần, người kia giống như không phải bản địa khách trọ, đã thấy đến nhiều lần, đồng thời tựa hồ đối với nhà của ta hết sức để ý, hấp dẫn hắn chú ý. Là một cái hơn 20 tuổi nữ tính, mặc hết sức trung tính hóa, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đối phương tựa hồ phát hiện hắn nhòm ngó, vội vàng đè ép vành nón, bước nhanh rời đi. Cách làm này, tại Saoru trong mắt, có không đánh đã khai tình nghi. Còn thật là vì nhòm ngó số 13 nhà trọ tới. Bởi vì ta vẫn là tiền nhiệm khách trọ. Hắn có chút nhớ nhung đuổi theo, tìm hiểu một chút tình huống. Đúng lúc này, hai đầu chó tiếng nói so đấu cũng đến càng ngày càng nghiêm trọng giai đoạn. Cái kia máy bay nhức đầu hắn nhìn gầy yếu Saoru bỗng nhiên cười gằn dưới, buông tay ra bên trên xích chó. Ây, không muốn làm đến thật quá mức. Saoru nhắc nhở câu, đồng dạng vung ra chó dây thừng. Người yên tâm, ta rắc sẽ không đưa nó cắn chết. Máy bay nhức đầu hán so cái cắt yết hầu thủ thế. rậm rạp vàng óng, râu quai nón, trên mặt tràn ngập ý cười. Không, ta là tại đối ta cho nói. Saoru nhún vai, sau một khắc, đủ loạt kêu thảm cùng kêu rên liền theo ác bá chó thân bên trên truyền đến. Halock giống như đắc thắng tướng quân một dạng nện bước cao ngạo bộ pháp, theo nằm ngửa trên mặt đất, lộ ra da trắng, dùng cầu cầu đặc biệt tư thế đầu hàng ác bá chó bên người rời đi. Trở lại Saoru dưới chân, còn hướng vài vị đứng ngoài quan sát nữ sĩ liếc mắt đưa tình. Không, chó của ta, giác. Máy bay nhức đầu hán vẻ mặt đột biến, bổ nhào vào ác bá chó bên cạnh. Các ngươi sao có thể như thế đối với nó? Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Saoru trợn trắng mắt, cảm giác đối phó loại người này đều là hạ giá. Con mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy út tới, lập tức làm thủ thế khiến cho hắn đến giải quyết. Lôi kéo nhanh đi không được đường Halock rời đi. Đông sáng tỏ đường phố. Saoru nhìn ngoài mấy chục thước Bắc Lagram cao ốc, lúc này toàn bộ cao ốc đã bị bắt đầu phong tỏa. Tứ phía đều có cảnh giới tuyến, còn có cảnh quan tuần tra, ngăn cản hết thảy muốn đi vào người. Hết sức rõ ràng, tại nơi này sự kiện linh dị tạo thành thương vong, đồng thời thương vong thảm trọng về sau. 11 cục đã tiếp thủ nơi này, nhưng cũng không có giải quyết vấn đề. Chỉ là lựa chọn phong tỏa, đây cũng là rất nhiều cấm khu tồn tại, hoặc là không giải quyết được, hoặc là trả giá cùng đại giới không thành tỷ lệ thuận. Chỉ cần không phải ảnh hưởng quá ác liệt, đều sẽ như thế xử trí. Đích thật là linh dị khí tức, ta cảm giác được linh thể mùi vị, nó rất mạnh đại. Saoru lầm bầm, không có mạo muội tới gần hắn. Hồn tải cảm giác quá mạnh, diệt trừ linh thể quá nhiều. Một khi tới gần, khả năng bị coi là khai chiến. Đến lúc đó, nói không chừng nơi này hung linh sẽ tự động nổi khùng. Tại chân hắn một bên, Halock quy củ ngồi chồm hổm, không còn có trước đó xảo trá gây sự bộ dáng. Đồng dạng mặt chó nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện cao ốc. Nhớ chưa? Phát hiện linh thể, liền gọi 3 tiếng, thần kỳ sinh vật, liền gọi 2 tiếng. Saoru thông qua tạm thời khế ước, đối Halock nói, uông uông uông. Halock lắc lắc cái đuôi, biểu thị nhớ kỹ, rất tốt, chúng ta lại đi xem một chút chỗ tiếp theo. Saoru cười nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, tranh thủ hôm nay đem trong thành phố chạy xong, ngày mai đi ngoại ô. Chỉ cần trước hết để cho Halock hiểu ý tứ, đưa nó huấn luyện thành một đầu chuyên nghiệp chó. Saoru cảm giác mình tìm kiếm thần kỳ sinh vật chắc chắn sẽ không này bao nhiêu khó khăn. Mang theo nó trên đường phố ngửi ngửi là được rồi. Cộp cộp, cộp cộp, đúng lúc này, một cỗ đen kịt xe ngựa nhanh chóng chạy mà qua. Tại Bắc Lagram trước cao ốc ngừng lại, ngựa cửa xe mở ra. Từ phía trên đi xuống mấy người mặc thống nhất áo khoác đen chế phục người. Loại kia khí chất còn có trang phục hình dáng trang sức. Saoru nhìn rất quen mắt, là liên bang 11 cục thám viên. Bất quá nơi này chính là bọn hắn phong tỏa, cấm khu. Vị trí địa lý lại không quá tốt. Tình cờ tới dò xét một thoáng có thể lý giải. Mấy cái kia thám viên quét mắt cuối tuần vây. Có một cái đưa lưng về phía Saoru người xoay người. Nhìn sang, dù sao Saoru nhìn chằm chằm đại lâu thời gian có hơi lâu. Tựa hồ có chút khả nghi. Saoru cũng nhìn cái này thám viên. Đối phương là cái người cao gầy. Mắt tam giác, rượu mái tóc màu đỏ. Dù cho ăn mặc trang phục chính thức, trên mặt hèn mọn chi ý cũng nồng đậm đến tan không ra. Son. Saoru ưn lặng phun ra một cái tên. Cái kia 11 cục thám viên, rõ ràng là hắn đã từng cùng phòng, bị hắc tử xã bắt cóc tống tiền lại bị cứu ra, đồng thời thành công nhậm chức siêu phàm giả Son. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.